Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Khai khiếu chính là không một dạng, vạn nhất là muội muội đây. Ngươi không cần có giới tính kỳ thị, chính ngươi đều là cô gái, thế nào bất khai khiếu đây? Lý Thiết Trụ nghĩa chính ngôn từ nói cúp điện thoại, nhưng mà, bây giờ hắn cả người đều là khiếp sợ thề. Cái quỷ gì tình huống? Hắn đang cùng Tùng Trúc Nhi tiến hành tạo nhân bắt trước kế hoạch diễn xuất. Mà bên kia hắn lão hán lại cướp trước một bước thật tạo ra được dễ thương tiểu bằng hữu rồi. Tùng Trúc Nhi lười biếng ôm Lý Thiết Trụ. Nhân ra khai khiếu, ngươi tự mình mở mang trí tuệ. Vừa mới, Lý Thiết Trụ nhất thời không lời chống đỡ. Như vậy cái mở mang trí tuệ à? Người khác nói thất khiếu chảy máu cái gì? Thả nơi này ngươi, nhân có cửu khiếu à? Ngang, Trung Hoa văn tự mẹ hắn bác đại tinh thâm dài 20 cm. Ngươi nói như vậy đảo cũng không thành vấn đề, nhưng cũng rất phiền não. Thế nào bất thình lình Lưu Đại Thẩm mang thai rồi hả? Lão hán cũng quá không hiểu dân cư khống chế tầm quan trọng. Mãnh liệt khiển trách, điều này có thể nhẫn. Đương nhiên được nhẫn. Lão hán có thắt lưng thương vẫn như thế siêng năng, cũng là một loại quyết chí tự cường tinh thần tượng trưng mà. Dĩ nhiên, cũng có thể là vô cùng rắn chắc Lưu Đại Thẩm tường mái trèo tan tành mây khói. Bất kể như thế nào, đối với Lý lão hán có thể có sau. Không, là lại mẹ nó có hậu. Cây già mở tân hoa, cũng là thật đáng mừng một đại sự. Chính bởi vì thuyền chìm nhìn nghiêng thấy cả ngàn cánh buồm vẫn vượt qua. Cây bị bệnh thấy trên đầu hàng vạn cây xanh tốt. Chấm than. A oanh tương đương bán. Về phần Lý lão hán tại sao không dám để cho Lý Thiết Trụ biết. Thực ra Thiết Trụ trong lòng cũng nắm chắc. Nhân, nhất là nam nhân, mới bắt đầu là hài tử. Nhân đến trung niên cũng là hài tử. Đến lão niên, còn mẹ nó là hài tử. Mãi mãi cũng hiểu ý hư. Đầu tiên là đối lòng cha mẹ hư. Sau đó đối nàng dâu chột dạ. Về sau nữa đối hài tử chột dạ. Lý Phú Quý chính là chỗ này loại tiêu chuẩn kinh sợ nhân. Cho nên, hắn có như vậy biểu hiện chút nào cũng không kỳ quái. Đợi vài phút, Tùng Trúc Nhi xấu hổ mặc vào hùng bản gấu quần áo ngủ. Mặc dù gọi điện thoại cũng không nhìn thấy nàng, nhưng nàng hay lại là ngượng ngùng không dứt. Lý Thiết Trụ cũng giống vậy mặc vào bốn góc khố. Lúc này mới bắt đầu gọi điện thoại về. Lão hán, a cái giám a, đi bệnh viện kiểm tra không có sao. Kiểm tra, cho nên Lưu Đại Thẩm là mang thai oa oa rồi mà. Vậy có cái gì khó mà nói? Các ngươi giấy hôn thú cũng lĩnh. Nam oa oa, trở về trấn bên trên kiểm tra. Lão tam dùng điểm quan hệ, cho nên, nhìn ra nam nữ tới. Ồ, cái này rất được a. Tên nghĩ kỹ chưa than. Ta tên là Lý Thiết Trụ. Nhị thúc gia kêu Lý Thiết Căn Lý Thiết Cơ. Người nam này oa nhi. Nếu như theo như quy củ hẳn gọi cái gì? Lý Thiết chứ? Búa. Theo như quy củ, hắn lão nhị gia kêu Căn Cơ. Nhà ta cũng phải làm một từ ngữ đi ra. Không nghĩ tới a, lúc ấy cũng chỉ muốn sinh một mình ngươi. Thất sách. Vậy tùy ngươi đặt tên. Dù sao là ngươi oa, lại không phải con của ta. Không, ngươi lấy, ngươi có tài hoa. Tùng Trúc Nhi vô căn cứ xuất một câu. Đặt tên làm loại sự tình này, không nên nhà ta Thiết Trụ quản. Lý Phú Quý nhất thời liền kinh ngạc. Quả nhiên ngủ chung rồi. Thật sự là tốt. Dáng vẻ vui mừng dương dương nói. Không phải được, nói đúng là cái này oa oa có muốn hay không vấn đề. Muốn cùng Thiết Trụ thương lượng một chút. Ta sợ hắn mất hứng. Trọng điểm là có muốn hay không. Lý Phú Quý Quý Vi đứng đầu một nhà. Mặc dù Lưu Đại Thẩm cũng lĩnh chứng, nhưng hai người đối mặt Lý Thiết Trụ thời điểm vẫn có chút chột dạ. Tùng Trúc Nhi rất nhiệt tình. Chúng ta có thể cao hứng đâu rồi. Hài tử khi nào ra đời à? Lý Phú Quý, ngươi cao hứng quản cái dám dùng. Thiết Trụ đáp ứng mới được. Ta và ngươi Đại Thẩm cũng thương lượng. Mặc dù nàng nói chuyện nóng nảy, nhưng là cũng tuân theo ngươi ý kiến. chúng ta đây đều có thể tiếp nhận. Ta có nhi nàng có nữ. Thì nhìn hắn, Lý Thiết Trụ, tên thuộc về ta lấy ta sẽ để cho hắn sinh ra được. Ngang ngược mọc lan tràn, không phải là vì trang bức, mà là trong nhà hai cái này người lớn tuổi. Không, chỉ là người trung niên mà thôi. Thì có người lớn tuổi hèn nhát tư tưởng, phải giáo huấn bọn họ xuống. Lý Thiết Trụ không thông minh, nhưng cho tới bây giờ rất thản xuất. Từ không can thiệp lão hán nói bạn gái này cũng mang bầu còn tới trưng cầu ý của ta thấy. Không phải rõ ràng để cho ta hố sao? Không hố bạch không hố. Phải nghĩ cái tao khí một chút tên. 18 tuổi chính hắn nhất định đổi cái loại này. Có, Lý Thiết Đản, ta mẹ nó, nhìn ngươi không hận ta cả đời. Oa ha ha ha, liền danh tự này, không chạy, trụ, căn, cơ, đản, người một nhà đồng loạt suốt, có hay không? À, Khai Khiếu Chính là không giống nhau. Ư, hư, nhỏ tiếng một chút, không nên để cho Thiết Trụ hai người nghe được. Nghe được lăng cái rồi không? Thiết Trụ lại không giống ngươi mềm như vậy. Biểu loạn mở hoang giọng. Chính ta bằng bản lĩnh. Ngực oa, lăng cái lại không thể sinh à? Người bản lĩnh cái dám. Muốn không phải ta nói dùng sau vào thức dễ dàng hơn lời nói. Người chính là muốn cho ta quỵ. Xuống lên ngươi tốt đùa bỡn. Gọi điện thoại đâu rồi? Ngươi văn minh một chút. Là ngươi trước không văn minh. Lại vừa là đánh ta lại vừa là cho ta xuyên thừng thừng. Im miệng. Phi. Lý Thiết Trụ liền vội vàng cắt đứt nói. Khụ khụ. Lão hán. Đệ đệ tên ta tới lấy. Chớ các vấn đề. Sửa bột tiền đi tiểu không ướt. Cũng ta tới gánh nặng. Các ngươi yên tâm sinh chứ sao. Sau đó. Làm phiền ngươi đối Lưu Đại Thẩm hơi chút tốt một chút. Không nên quá thô lỗ. Dĩ nhiên, Lưu Đại Thẩm ngươi cũng chớ có quá cáu kỉnh. Bây giờ tôn trọng hài hòa xã hội. Lý Phú Quý, ngươi hiểu được cái búa. Không phải ta làm như thế. Là nàng gọi ta là làm như vậy. A a a, Lưu Đại Thẩm từ mi thiện mục tiếp cận tới điện thoại di động trước. Thiết Trụ, quý chào a, người lão hán uống nhiều rồi. Ha ha ha, cảm ơn ngươi a, chính là Lưu Tiểu Hoa đối với ta ngực oa oa sự tình có chút không biết. Ngươi cùng với nàng hơi chút giải thích một chút mà, nàng nghe ngươi nhất rồi, ngươi là lão đại ca mà. Điện thoại cúp, Lý Thiết Trụ che mặt, việc xấu trong nhà ngoại dương a. Nha, cũng không đoán ngoại dương, bên cạnh cái này nằm úp sấp ở phía dưới quỳ liếm cũng là người mình. Được rồi. Chớ học lãnh ba một bộ kia. Làm chính ngươi liền có thể. Sắc mặt của Lý Thiết Trụ lãnh khốc. Dù sao, trong nhà gặp phải chuyện. Thật phiền toái. Tùng Trúc Nhi ngẩng đầu lên. Ngươi không phải thích nàng cho ngươi. Thôn thôn sao? Biến thái. Lý Thiết Trụ đem nàng trực tiếp kéo vào trong ngực. Với ngươi so cái gì? Các ngươi là có sở trường riêng. Nột, bây giờ ta phải cho Lưu Tiểu Hoa gọi điện thoại. Liên quan tới nhà ta còn chưa ra đời đệ đệ sự tình. Người chú ý trợ công a. Tùng Trúc Nhi vui vẻ gật đầu. Lau mép một cái kỳ kỳ quái quái nước miếng. Nói, ta tùy thời chuẩn bị. Lý Thiết Trụ đưa cho nàng mấy tờ giấy khăn. Gọi đến Lưu Tiểu Hoa video điện thoại. Này, người cũng biết. Nàng và hắn sinh con. Ta bị ném bỏ rồi. Ồ là cái quỷ gì? Ca, ngươi là ta anh ruột a, ngươi được bảo vệ ta. Hai người bọn họ bây giờ lục thân bất nhận. Ta với ngươi không được liên hệ máu mủ. Nếu như bọn họ bất sinh một cái, chúng ta quan hệ xa hơn. À, cái gì à? Bọn họ sinh một cái. Đó là ngươi em trai ruột. Cũng là ta em trai ruột. Hiểu không? Ách, còn giống như rất có đạo lý. Rất nhiều chuyện đều cần cầu. Ngươi hiểu được chứ? Hai người chúng ta cầu. Trước kia là cha ta cùng ngươi mụ mụ. Bây giờ biến thành còn chưa ra đời tiểu huynh đệ. Không phải thật tốt sao? Ngươi có thể đánh. Ta cũng có thể đánh. Hắc, ngươi có phải hay không là sọ não có lách cách? Này cũng không nghĩ ra. Ta là sợ ta mụ không yêu ta. Mẹ của ngươi vốn là không yêu ngươi a. Ngươi như vậy ngu xuẩn. Với ta cũng như thế ngu xuẩn. Có thể còn sống lớn lên cũng là không tệ rồi. Ca, ngươi thật là quá đáng. Ta không thích ngươi. Vậy bái bye. Không cúi chào. Chị dâu ta đây. Tùng Trúc Nhi cười một cách tự nhiên. Nói, Tiểu Hoa à, liên quan tới sinh tân tiểu hài sự tình ngươi cũng không thể làm loạn nha. Người người sinh nhi tự do. Biết không? Lưu Tiểu Hoa nhất thời mộng ép. À, cái gì tự do? Tùng Trúc Nhi, lệ quốc tế, sinh nhi tự do à. Lưu Tiểu Hoa yên, quả nhiên toàn thế giới đều là thực gia nữ đồng bào. Sinh nhi liền tự do. Tùng Trúc Nhi nói, không cần lo lắng xa như vậy. Ngươi lo lắng ngươi một chút trung khảo thành tích đi. Không thi đậu trọng điểm trung học đệ nhị cấp. Ngươi nhất định sẽ bị mẹ của ngươi treo ngược lên đánh. Nén bi thương. Không nén bi thương. Hay lại là nén bi thương đi. Phỏng chừng cũng không có khác khả năng. Không, có cái gì không hơi chút châm trước một chút phương án. Ngươi đây là trung khảo. Không phải thi vào trường cao đẳng. Cho nên xin lỗi. Tỷ tỷ a. Tùng Trúc Nhi quả quyết cúp điện thoại. Nàng rất tự tin. Tự tin chính mình thuyết phục Lưu Tiểu Hoa không muốn trở ngại Tiểu Thiết Trụ ra đời. Đồng thời, còn trở ngại Lưu Tiểu Hoa thi không khá không cần bị đánh ảo tưởng. Nói mà tóm lại, mở mang trí tuệ sau Tùng Trúc Nhi so với trước kia có thể làm hơn nhiều. Là thực sự có thể làm a. Chẳng những có thể cưỡng ép thuyết phục tâm lý chán ghét Lưu Tiểu Hoa. Còn có thể thuận tiện gõ một chút Lý Thiết Trụ. Để cho hắn đối tân sinh con tiến hành chú ý cùng coi trọng. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ rất mệt mỏi địa ngủ. Nói, bọn họ chỉnh ta thật giống như đối với bọn họ có ý kiến gì không như thế. Trên thực tế ta đối với bọn họ đủ ẩn nhẫn khắc chế. Tùng Trúc Nhi, người đây chính là không hiểu nữ nhân. Người biết hết năm lúc ta đi nhà ngươi thời điểm, Lưu Tiểu Hoa nói với ta cái gì không? Nàng nói, nếu như trong vòng nửa năm làm ra hài tử đến, nàng nhất định không nhận này chất tử. Nhưng là đâu rồi? Mẹ hắn mụ cho nàng một cái em trai ruột bạo kích. Oa ha ha ha, Lý Thiết Trụ, như ngươi vậy cười không thích hợp. Phốc ha ha, ta mẹ nó cũng không biết ta lão hán như vậy có thể làm a. Lý Thiết Đản cố gắng lên. Tùng Trúc Nhi lau miệng bên trên quái dị chất lỏng. Nói, ta cũng muốn sinh tiểu oa oa. Ngươi không muốn lừa bịp ta. Lý Thiết Trụ, trách ta lạc tương đương. Đều là ngươi loạn uống. Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng. Chớ xử kim tôn đối không nguyệt. Uống thật là ngon sao? Phi, cho nên, ngày thứ hai Lý Thiết Trụ liền tìm được Hoàng Tam Thạch. Thông qua hắn quan hệ tiệc mời rồi hắn tương lai chung vai diễn ban chủ nhiệm Lục Bác lão sư. Hay vị lão sư cộng thêm Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Ở kinh đô ăn một bữa rất là bình thường cơm nhạt. Lý Thiết Trụ cho là đây chính là một đưa tiền bảo hộ chuyện. Không nghĩ tới, ban chủ nhiệm để cho Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hỗ trợ giới thiệu vai diễn. Chân chính lưu giáo làm lão sư, đều là tài nguyên không thế nào tốt. Cái này liền có chút xấu hổ, nhưng chung quy cũng không thể nhàn rỗi nha, là phải có một giao phó. Cũng may chim cánh cụt công ty tài nguyên đủ phong phú. Hoàn mỹ ứng phó hết thảy các thứ này không nói, trả lại cho Lý Thiết Trụ xếp hàng rất tốt vị trí. Lý Thiết Trụ cũng chỉ có thể theo như có thể phân phối. Làm được thì làm, không làm được coi như bị Lý Thiết Trụ khai khiếu. Tùng Trúc Nhi cũng phản ứng thần tốc. Lén lén nói cho Lý Thiết Trụ, vai diễn nhân ra không ít, hơn nữa còn là chúng ta lão sư, được tôn trọng, nhưng là đâu rồi, đại hí, mảng lớn, đại chế tác, ta được phóng lão sư một cái này gọi là nhân, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 281, khai khiếu chính là không giống nhau. Lần sau mở ra liền có thể thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.